Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 788, chương 787. Ngươi dùng sai phương thức. Rộng rãi bong thuyền phía trên, Rama cùng Edmund liền một lần nữa đối diện lẫn nhau, lại gặp mặt nhau. Rama nhìn xem cái này quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mình vương tử điện hạ, lông mày hơi hơi bốc lên. Edmund thì trên mặt mang theo nụ cười, tức không có e ngại, cũng không có lo lắng, có chỉ là trước sau như một ngạo mạn, chỉ là tầm mắt lại thật chặt chăm chú vào Rama trên thân. Nói cho người khác biết, hắn một chút cũng không có xem thường Rama đến, thật là khiến người ta thấy ngoài ý muốn. Rama liền đánh giá trước mắt vị này hắc thái tử, như vậy nói. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt của ta a. Phải biết, trước đó Rama có thể là đã để Edmund trọng thương, hiện tại lại thất bại hắn Mercenat đại quân, leo lên Daedalus bong thuyền, đứng tại hắn trước mặt, có thể nói là đem Edmund từng tầng một kiêu ngạo cùng đáng tin đều cho phá tan thành từng mảnh, khiến cho lại không ỷ vào. Hiện tại vị này cuồng vọng tự đại vương tử điện hạ thế mà còn dám cứ như vậy xuất hiện tại Rama trước mặt. Chẳng lẽ coi là Rama sẽ không lại thương hắn, thậm chí giết hắn sao? Edmund có vẻ như cũng biết Rama đang suy nghĩ gì. Vẫn là giống như trước đó, nói lời nói không kiêng nể gì cả. Nếu như không phải là bởi vì tạo phản, chỉ bằng vào điểm này liền có thể dùng lớn đế quốc anh danh nghĩa trị người bất kính phạm tội. Edmund nói như thế, nụ cười trên mặt lại từ đầu đến cuối đều không có biến mất. Cũng là Rama, vì thế không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai người cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình hiện tại đã tạo phản, đến không đến lớn đế quốc anh bảo hộ a. Rama bộ dạng này cười nhạo. Có thể Edmund lại hoàn toàn không quan tâm, ngược lại đế quốc đã sắp rơi vào tay ta, coi như bây giờ không phải là ta, về sau cũng sẽ là của ta, ta cũng không cần đế quốc bảo hộ, hẳn là đế quốc đến làm gia nhập ta dưới trướng mà thấy quang vinh mới đúng. Edmund liền cười lạnh, bất quá, ta thật sự là không nghĩ tới, trên cái thế giới này thế mà còn có người giống như ngươi tồn tại. Thật sự là đáng sợ. Edmund có chút hăng hái mở miệng. Người triệu hoán đi ra những cái kia ma vật chẳng lẽ liền là cực đông thức thần sao? Người sử dụng hẳn là Mercenat ma thuật trước đó cổ lão ma thuật a. Xem ra, Edmund là cho rằng Rama, triệu hoán thuật chính là cực đông, âm dương thuật, tiện tay liền có thể triệu hồi ra như thế đại quân. Chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể cùng quốc gia đối kháng. Thực lực như vậy, coi như là ta đều không thể không bái phục. Edmund liền hướng về Rama duỗi ra một cái tay. Như thế nào? Muốn hay không gia nhập ta dưới trướng a? Vị vương tử này điện hạ đúng là lần nữa hướng Rama ném ra cành ô liu. Vậy đơn giản chính là vì chiến tranh mới tồn tại lực lượng. Nếu có Ivan phong bế tất cả Automaton, lại có ngươi quân đoàn, san bằng thế giới các quốc gia căn bản chính là dễ dàng. Thật tốt lực lượng, không cố gắng sử dụng không thể được. Ngươi liền để cái kia phần lực lượng vì ta bá nghiệp phát huy được tác dụng như thế nào? Edmund lời nói này nói đến tức tự tư lại trước sau như một cao ngạo. Có thể trong lời nói sốt ruột cùng khát vọng nhưng cũng là chân chân thật thật đồ vật. Rõ ràng, vị vương tử này điện hạ hoàn toàn chính xác bị Rama triệu hoán thuật cho kinh đến, tiến tới đối này phần lực lượng sinh ra giã vọng. Chỉ là, nếu như ta không có nhớ lầm, tại đứng trước quảng trường thời điểm, ngươi đã từng nói, đem ta thả ở bên người là sẽ để cho ngươi cảm thấy không thoải mái a. Rama nhìn xem Edmund ánh mắt trở nên châm chọc dâng lên. Đối với cái này, Edmund hoàn toàn không có tự giác. Không có gì, coi như là ta tình cờ cũng sẽ nhìn lầm như vậy một hai lần. Hiện tại ta cảm thấy, ngươi là với ta mà nói lại du không thể nhanh hơn người. Edvin mãn bất tại hồ nói, có ngươi, lại có Ivan, cái thế giới này liền không còn có địch nhân của ta. Đây là thần cho sự quan tâm của ta, không thèm đếm xỉa đến lời cũng quá bị thiên khiển, phải không? Rama biểu lộ đột nhiên trở thành nhạt, khiến cho hờ hững nói, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy bởi vì quan hệ của ngươi? Mersinat đô thị dân chúng nhận hãm hại, đây mới là nên bị trời phạt sự tình. Dân chúng, Edmund lông mày lập tức cũng là trống lên, ngay sau đó liền bật cười mà nói, nếu như hãm hại dân chúng liền phải bị thiên khiển, vậy thế giới này vương đã sớm chết hết. Ngụ ý là được, vì vương bá nghiệp dâng lên chút sức mọn mới là dân chúng tác dụng duy nhất. Edmund nói như thế, vô phương thành làm lực lượng dân chúng, chỉ có thể cảm khái chính mình nhỏ yếu vô lực. Này chính là cái này thế giới chân thực. Một lời ra, toàn trường yên tĩnh, Rama đã không mở miệng nói chuyện nữa. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Edmund. Đối mặt dạng này Rama, Edmund lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này có thể phong bế ma lực cùng ma thuật kết giới còn thực là không tồi. Edmund vẫn nhìn, Daedalus chung quanh kết giới. Hữu ý vô ý giống như mà nói. Chỉ là, kết giới này hẳn là chẳng phân biệt được địch ta loại hình. Chỉ cần thân ở trong đó, vô luận là ai đều không có cách nào vận dụng ma lực cùng ma thuật a. Này cũng thực sự là thật. Tại cấm ma kết giới, phạm vi bên trong, mặc kệ là thi thuật giả vẫn là bị thi thuật giả, đều không thể vận dụng ma lực cùng ma thuật. Bởi vì, tại trong cái không gian này, tất cả ma tính đều bị trấn áp, ma lực phóng thích không xuất thể bên ngoài, ma thuật cũng làm dùng không nổi tới. Nếu như không phải là bởi vì Daedalus bay lượn là dựa vào tự thân cấu tạo cùng tính năng mang tới. Lúc này sớm cũng bởi vì Magic Circuit dừng lại vận hành mà rơi xuống đi. Edmund nhếch miệng cười một tiếng, đem chính mình đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong. Ngươi muốn thế nào nắm bắt ta đây? Dù sao, liền Rama bổn nhân ở trong kết giới này đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Nếu như là tác dụng tại Rama tự thân trên người lực lượng, cái kia sớm đã bị thỏ ngọc cho trực tiếp triệt tiêu. Miễn dịch, thế nhưng, cái này, cấm ma kết giới, lại là nhằm vào toàn bộ không gian. Coi như Rama tự thân không nhận, cấm ma kết giới, ảnh hưởng, có thể ma lực phóng thích không xuất thể bên ngoài, không hình thành nên ma thuật, đồng dạng chỉ có thể biến thành không vận dụng được lực lượng trạng thái. Chớ nói chi là, triệu hồi ra loại kia quy mô đại quân, ma lực của ngươi nên tiêu hao đến vô cùng đáng sợ a. Edmund cực kỳ khẳng định nói, một khi ma lực hao hết, cái kia coi như người mạnh hơn cũng vô dụng. Điểm này, đồng dạng bị Edmund nói tới bên trong. Mặc dù, bây giờ Rama đã có thể triệu hoán ra mấy chục vạn quái vật đại quân. So sánh nhất quốc chi lực, có thể cho dù là tâm nhãn, tấn nhập thần vực hiện tại, triệu hồi ra như thế quy mô đại quân, Rama ma lực đồng dạng tiêu hao đến cực nhanh. Cho nên, dù cho Rama chỉ dựa vào cực ít lượng ma lực liền có thể phát động đại quy mô ma thuật, còn có thể hấp thu bên ngoài ma lực cho mình dùng, nhưng vẫn là không chịu nổi mấy chục vạn đại quân tiêu hao. Trong cơ thể ma lực đang ở kịch liệt giảm bớt. Này nếu là đổi lại, tâm nhãn tiến vào thần vực trước đó, Rama tuyệt đối liền một phút đồng hồ đều nhịn không được. Hiện tại, Rama cũng chỉ có thể duy trì mấy chục vạn đại quân không đến thời gian nửa tiếng mà thôi. Vô phương một mực duy trì. Tại loại tình huống này, Rama có thể phân tâm đi ra thao túng mấy chục vạn đại quân. Cái kia đã là phi thường kinh người thủ đoạn, như vẫn phải tự mình đối địch. Cái kia tinh lực, ma lực tiêu hao sẽ càng thêm đáng sợ. Cũng là bởi vì dạng này, ngươi mới có thể làm ra kết giới này. không muốn dùng ma thuật tới phân thắng bại. Edmund như vậy phân tích, ta đoán, người nhất định có được một loại nào đó võ thuật kỹ năng. Nghĩ bằng vào điểm này tới dọa đảo ta đi. Edmund liền làm ra suy đoán như vậy tới. Đáng tiếc, ngươi dùng sai phương thức. Làm một câu như vậy, lời nói từ Edmund trong miệng truyền ra. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Rama sau lưng. Âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Trầm thấp giống lên một tiếng bên trong. Guretan rút ra quân đao. Đối Rama đầu, tầng tầng đánh xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.